Chương 5. 1069 xét nhà. Làm sao lại là đại lừa gạt? Mạc Thái Tử đầy mặt vô tội nhìn qua bản thân tức phụ nhi. Thò tay tại nàng trên bụng sờ lên, tức phụ nhi, ngươi này bụng tiếng nói chưa rơi, liền cảm giác được một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng, phút chốc đem hắn bàn tay trấn khai. Vợ chồng trẻ hai mặt nhìn nhau một chút. Tiêu một cách bụng, trấn an một chút Mạc Bảo Bảo, nó thực sự không chào đón ngươi đối với cái này, Mạc Thái Tử càng thêm vô tội, ngươi nhìn nó chào đón người nào trừ tiểu Mạc Than. Giống như ai sở đều sẽ đánh văng ra ngày hôm trước ngay cả hoàng hậu nương nương đều cho trấn khai, kia ghét bỏ hình dáng, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Vì lẽ đó thái tử cảm thấy, này căn bản không phải làm cha vấn đề. Là hoa nhi này có vấn đề thấy thế, tiểu mặt than nghiêm túc nói, ngươi hoa nhi giống như ngươi, sở không được. Thái tử, tức phụ nhi, ngươi không thể dạng này. Hắn ôm nàng một mặt im lặng nói, không thể cái gì khuyết điểm đều là vì phu nồi nha. Ví dụ tức phụ nhi cứng rắn vu hoan cho hắn tham ăn, kia là hắn nồi A Kiều một không để ý tới hắn, thò tay vướt ve dưới Mạc Bảo Bảo, trong miệng thoái thoái niệm, hoa nhi, không thể giống như cha người nha. Mạc Liên dở khóc dở cười, ôm nàng đứng dậy, túi đầu tại nàng trên đầu cắn một cái, ngày mai vi phu vây lại ra, muốn đi sao tiểu mặt than nghĩ nghĩ, làm như có thật địa gật gật đầu, đã phu quân mời. Vậy ta liền cố mà làm đi xem một chút đi. Mạc Liên kèm chút cười ra tiếng. Hôm sau, triều đình công bố Cốc Gia gia nhập thiên vận một chuyện, gây nên toàn bộ kinh đô một mảnh xôn xao. Mỗi đại thế gia người người cảm thấy bất an, ai cũng phái người ra ngoài thám thính hư thực. Làm đa mở người hờ ơ báo cáo báo cho các vị gia chủ, Cốc Gia bị thái tử mang người, sáng sớm vây lại cả nhà, mấy vị thế gia gia chủ cũng bắt đầu thấp thỏm khó có thể bình an đứng lên. Thật tốt Cốc Gia, nói thế nào chép liền dò xét. Phía trước xưa nay không từng nghe nói, Cốc Gia Vina Ho cùng trời vận có cấu kết. Chỉ là lần này, nghe nói là tại chỗ bắt lấy thiên vận một viên trọng yếu nanh bước, Cốc Gia tiểu công tử Cốc Nghệ Hiên QNZ ở trong đó. Hiện trường xác nhận công tử nhà họ Cốc thiên vận thân phận, thế là toàn bộ Cốc Gia đều hứng chịu tới vị này ca nhi liên lụy. Kinh đô thành nội sở hữu thế gia, cũng bắt đầu âm thầm loại bỏ bắt nguồn từ ra các đệ tử thân phận. Xem triều đình này lôi lệ phong hành tác phong, một bộ cùng trời vận thể không bỏ qua thái độ, xem chừng thế cục chỉ biết càng ngày càng khẩn trương. Các gia chủ đều rất sợ nhà mình, ẩn nút một hai cái thiên vận đồ chúng, đến lúc đó hết đường chối cãi liên lụy gia quyến. Thế là trong âm thầm đều bí mật loại bỏ, tương đương cẩn thận. Kê biên tài sản Cốc Gia tốc độ thật nhanh, buổi sáng đi thanh tra tịch thu. Buổi chiều liền đem từng dương thứ gì, tất cả đều thu vào quốc khố đi. Một đám thế gia các gia chủ vụng trộm định ngày hẹn, lẫn nhau tìm hiểu tin tức, tâm tình khẩn trương tất nhiên là không cần nhiều lời. Tiểu mặt than theo phu quân cùng một chỗ đi thanh tra tịch thu Cốc Gia, đông lật qua tây lật qua cu nở dê thu chút đồ vật, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Kê biên tài sản xong Cốc Gia về sau, thời gian còn sớm, hai người liền dự định đi phụ cận mới mở điểm tâm lầu. Mua một bao điểm tâm trên đường ăn. Kết quả vừa đi vào kia mới mở điểm tâm cửa hàng, liền gặp Trịnh Vương Mạc Hy Khang kéo một tên phong thái yểu điệu nữ tử, đâm đầu đi tới. Mạc Hy Khang nhìn thấy Mạc Liên vợ chồng hai người, bộ mặt biểu lộ lập tức gâm trầm xuống, kém chút không thể kịp thời điều chỉnh. Tốt tại hắn phản ứng cấp tốc, lại lập tức trở mặt, cứng ngắc kéo ra mỉm cười, không nghĩ tới có thế ở chỗ này gặp được Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi. Tiểu một cu nở dê không nghĩ tới có thế trong này gặp này hai đồ quỷ sứ chán ghét, hét lên miệng nhỏ. Ngày mai ban ngày bổ bà canh. Tác dụng bận rộn thêm không được càng.